Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1335, Bắc huyện. Cùng Nam Vinh Hạo sau khi tách ra, Lăng Trần lái xe trở về nhà một chuyến, thu thập đơn giản một chút quần áo, sau đó cưỡi chạy tới phi trường. Ở điện thoại nghe được Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí, Lăng Trần ý thức được sự tình khẳng định không đơn giản. Bằng không, lấy Nam Vinh Uyển Thanh trầm ổn tính cách, không có khả năng biểu hiện được lo lắng như vậy. Từ Đông Hải thị đuổi tới Bắc huyện, có mấy ngàn cây số lộ trình, một cái ở Hoa Hạ quốc phía đông nhất, một cái ở Hoa Hạ quốc phía tây, khoảng cách phi thường xa xôi. Cưỡi hơn 4 giờ máy bay về sau, Lăng Trần lại đổi xe ô tô. Trên đường bỏ ra hơn 5 giờ về sau, mới rốt cục đến đích đến của chuyến này. Bắc huyện. Bắc huyện là Tây Bộ một tòa huyện thành nhỏ, kinh tế không phải rất phát đạt. Cả huyện thành chỉ có một nhà tân khách, bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, nơi này có rất ít ngoại lai người. Đến Bắc huyện, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại. Hơn 10 phút đi qua, một cỗ đời cũ xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng tại Lăng Trần bên người. Cửa xe mở ra, chỉ gặp Lương Triệu Huy từ trên ghế lái đi xuống, hướng phía Lăng Trần phất phất tay nói: "Lăng lão đệ, lên xe." "Lương đại ca." Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi, ngồi lên ngồi kế bên tay lái. "Lương đại ca, xe này ở đâu ra?" Lăng Trần đánh giá chiếc này chỉ ít có 10 năm trở lên tuổi tác lão Mercedes-Benz. "Hỏi ai, đừng nói nữa, chúng ta tìm lượt cả huyện thành, cũng liền thuê đến một cỗ hơi ra dáng điểm xe." Lăng Trần gật gật đầu, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên. "Tình huống lần này có nghiêm trọng không?" "Lăng lão đệ, nói thật, chúng ta bây giờ đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn chủ tịch hội đồng quản trị dáng vẻ, sự tình hẳn là rất khó giải quyết. Khó nói các ngươi ngay cả chuyện gì phát sinh đều không rõ ràng. Những tên kia từng cái phách lối cực kỳ, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, mặc kệ chúng ta hỏi cái gì, bọn hắn đều một chữ không nói." "Bọn hắn?" Lăng Trần hỏi. "Người nói bọn hắn là ai?" "Còn không phải đám kia khảo cổ nhân viên. Nói thật, nếu không phải chủ tịch hội đồng quản trị ngăn đón, ta sớm giáo huấn bọn họ một trận." Đang khi nói chuyện, Mercedes lái ra khỏi Bắc huyện, đi tới một mảnh đen nhánh hoang dã bên trong. Đi về phía trước ước chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Mercedes rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Trần đẩy ra xe cửa, nâng ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp xa mấy chục thước địa phương ghim hơn 10 lều vải, chung quanh đèn đuốc sáng rực. "Lăng lão đệ, đi thôi, chủ tịch hội đồng quản trị bọn hắn đều ở cái kia." Lăng Trần lên tiếng, vội vàng đuổi theo Lương Triệu Huy bước chân. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới lều vải vị trí. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã chờ ở bên ngoài đợi. Ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh, Trung Vĩ cùng Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty mấy tên bảo an nhân viên đều ở. "Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị." Đám người nhao nhao chào hỏi. Lăng Trần từng cái đáp lại, bước nhanh đi vào Nam Vinh Uyển Thanh trước người, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm đâu?" "Tiểu Lâm hiện tại rơi xuống không rõ, ta muốn đi tìm nàng. Thế nhưng là, những người kia ngăn đón không cho, ta cũng không có cách nào." "Hạ lạc không rõ?" Lăng Trần lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói: "Người nào cản trở lấy ngươi? Mang ta tới, đi theo ta." Lập tức, Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Lăng Trần cùng một đám bảo an nhân viên đi vào cách đó không xa một tòa trước lều. Còn không có tiến cửa, chỉ gặp bên ngoài lều đứng đấy mấy tên thanh niên, đưa tay ngăn cản lại đám người. "Nam Vinh tiểu thư, chúng ta nói qua, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý, hy vọng ngươi không cần ảnh hưởng ta đây công tác." Một tên thanh niên nhẫn nại tính tình nói rằng: "Chờ các ngươi muốn xuất biện pháp, hết thảy đã trễ rồi. Tránh ra, ta muốn đi vào thấy các ngươi giáo sư. Thật có lỗi." Thanh niên lắc lắc đầu nói. giáo sư đã phân phó, không cho phép ngoại nhân đi vào quấy rầy hắn. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lăng Trần Long, mày nhíu lại, trực tiếp gạt mở bên ngoài lều mấy tên thanh niên, sải bước đi vào. Những người khác thấy thế, vội vàng đi theo, tiến lều trại. Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp lều vải bên trong ngồi một tên tóc hoa râm lão đầu. Còn có 3-4 tên 40-50 tuổi trung niên nam tử. Những người này vây quanh ở một cái bàn trước, không biết rõ ở nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài xông tới, cái kia tóc bạc trắng lão đầu lập tức đứng lên, tay chỉ Lăng Trần, giận quát nói, làm cái gì? Khó nói ngươi không biết rõ nơi này là nghiên cứu nơi trốn, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Lăng Trần bước đi lên trước, nhất cước đem cái bàn đạp ngã xuống đất, căm tức nhìn lão đầu nói, lão già kia, ít cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tô Lâm người ở đâu? Ta phải lập tức nhìn thấy nàng. Lão đầu mở miệng nói, ta nói với các ngươi, chúng ta sẽ đem tiểu Tô đưa đến các ngươi trước mặt, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không cần ảnh hưởng công việc của chúng ta. Hắc giáo thụ, ta trước đó lựa chọn tin tưởng ngươi, kết quả đều đi qua 2 ngày, vẫn là không có tiểu Lâm nửa điểm tin tức. Thân là người nhà của nàng, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết nàng xảy ra chuyện gì. Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời nói, thật có lỗi, Nam Vinh tiểu thư, cái này dính đến chúng ta khảo cổ ngành bí mật, không tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Còn có, chúng ta lần thi này cổ hành động là nhận quốc gia trao quyền. Nếu như các ngươi chơi nhiễu công việc của chúng ta, đúng vậy cùng quốc gia đối nghịch, đến lúc đó, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Nói, lão đầu chỉ cửa chướng bồng, giận dữ mắng mỏ nói, hiện tại, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, đừng có lại để ta xem lại các ngươi. Hừ, Lăng Trần cười lạnh một tiếng, muốn cầm quốc gia tên đầu tới dọa chúng ta. Lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải bị dọa lớn. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, cái này lão đầu kêu cái gì? Hắc Đông Nam. Hắn là Đông Hải Đại học khảo cổ học giáo sư. Hắc Đông Nam. Lăng Trần gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm một cái dãy số. Uy, lão Đường, người giúp ta điều tra thêm có phải hay không có cái gọi Hắc Đông Nam khảo cổ giáo sư. Đúng, không sai, Hắc Đông Nam. Cái gì? Đi, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần quét Hắc Đông Nam một chút, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta coi ngươi là đại nhân vật gì, ngươi cũng dám giả mạo quốc gia khảo cổ người làm việc. Nghe nói như thế, Hắc Đông Nam sắc mặt không khỏi hoảng lên, ngươi nói cái gì? Hắc giáo thụ, ngươi biết rõ giả mạo quốc gia danh nghĩa là bao lớn tội danh sao? Một khi thẩm tra, ngươi đời này đều muốn ở ngục giam vượt qua. Không, không phải. Hắc Đông Nam vội vàng khoát tay nói, ta không, người nói vớ nói vẩn, ta để bằng hữu của ta điều tra tư liệu của ngươi. Ngươi chỉ là Đông Hải Đại học khảo cổ giáo sư, quốc gia đội khảo cổ cũng không có tiếp nhận ngươi nhập chức xin. Hắc giáo thụ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, là muốn nói cho ta Tô Lâm hạ lạc, vẫn là đi ngục giam vượt qua còn sống. Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Đông Nam há to miệng. Nhất thời cứ thế ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Thế nào, còn không nghĩ rõ ràng sao? Đi, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, nói, vậy ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Hắc Đông Nam vội vàng ngăn lại nói, đừng, ta nói, ta đều nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.